Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đi cắt xe, bên ngoài lạnh quá, em vào nhà trước đi. Hoắc Diên Xuyên nói, Khương Ngư không cãi lại, khẽ gật đầu rồi chạy nhanh vào trong nhà. Bên trong nhà và bên ngoài quả thực là hai thế giới khác biệt. Lúc này, Khương Ngư cảm thấy ấm áp ngay lập tức. So với bên ngoài lạnh lẽo thì trong nhà thật sự dễ chịu hơn rất nhiều. Cô nhanh chóng thay quần áo, rót nước nóng vào một cái chậu để ngâm chân. Cô nghe nói rằng khí lạnh chủ yếu từ dưới chân truyền lên, nên chỉ cần giữ chân ấm, cả người sẽ cảm thấy ấm áp hơn. Tiểu Hắc, chú chó nhỏ của Khương Ngư, lại chạy đến gần chân cô. Tiểu Hắc, tự chơi đi, ngứa quá. Khương Ngư vừa nói vừa cố gắng gạt chú chó ra, vì lông của Tiểu Hắc làm cô hơi ngứa. Lúc này, Hoắc Diên Xuyên bước vào, chứng kiến cảnh tượng này. Chân Khương Ngư trắng như củ sen, nhỏ xinh, lại ngâm trong chậu nước nóng, tạo nên một cảnh tượng vô cùng dễ thương. Hoắc Diên Xuyên cảm thấy chân cô thậm chí có thể nhỏ hơn tay mình. Khương Ngư thấy Hoắc Diên Xuyên tiến lại gần, vội vàng rút chân ra khỏi chậu nhưng lại nhận ra mình quên lấy khăn lau chân. Cô cảm thấy ngượng ngùng, không muốn nhờ anh lấy khăn lau chân cho mình. Thế là cô chỉ đành cắn môi, đặt chân lên thành chậu nước, hy vọng nó sẽ tự khô. Nhưng Hoắc Diên Xuyên là người rất nhạy bén, anh nhanh chóng nhận ra ngay cả những biểu cảm nhỏ nhất của Khương Ngư. Dù cô không nói, anh cũng biết cô đang muốn gì. Hoắc Diên Xuyên cảm thấy vừa buồn cười lại vừa hơi buồn bã. Nhưng anh vẫn đi lấy khăn lau chân cho cô. Khương Ngư vốn đang cúi đầu chơi với Tiểu Hắc, nhưng rồi bất ngờ nhìn thấy đôi chân của mình xuất hiện trước mặt. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt ngây thơ nhìn Hoắc Diên Xuyên. Quên lấy khăn lau rồi, sao không nói với anh? Hoắc Diên Xuyên hỏi. Khương Ngư ngượng ngùng đáp lại, hông khô cũng được, đồ ngốc. Hoắc Diên Xuyên trêu chọc, nhưng trong giọng nói của anh lại mang theo một chút thân mật. Khương Ngư cảm thấy trong lòng có chút khác lạ trước lời nói ấy. Nhưng chỉ một giây sau, Hoắc Diên Xuyên bất ngờ quỳ xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng cầm lấy chân cô. Khương Ngư bị dọa sợ đến mức ngừng thở. Khương Ngư, đừng lộn xộn, trừ khi em muốn làm ướt cả nhà, Hoắc Diên Xuyên nhắc nhở. Nghe vậy, Khương Ngư ngay lập tức không dám cử động nữa, sợ rằng nếu làm vậy sẽ khiến cả nhà ướt sũng. Hoắc Diên Xuyên cẩn thận lau chân cô, từng động tác chậm rãi nhưng rất kiên nhẫn. Khương Ngư cảm thấy người mình run lên một chút. Khương Ngư không nhịn được mà phát ra một âm thanh khẽ khàng. Cách chương.